Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. 154, nghe xong A Chiếu sau khi giải thích, Bích Tầm Châu cũng là một mặt kinh ngạc, định hồn châu thứ này, chưa bao giờ nghe thấy, có lẽ đều không phải linh thế giới vật, mà là đại hoang giới linh bảo, phỏng chừng cũng là cực kỳ chân quý vật, A Chiếu có thể lấy ra. Bích Tầm Châu nhịn không được nhìn về phía kia chỉ ra lông ngắn đoàn. Tuy rằng vẫn là nho nhỏ, lúc này lại cảm thấy nó vô cùng cao lớn thượng, gặp Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là một mặt nghi hoặc. Bích Tầm Châu liền nhỏ giọng đem A Chiếu lời nói cho bọn họ biết. Nguyên lai là như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần cao hứng. Hai mắt sáng lấp lánh, như thế thật sự là rất được rồi. Nam tử quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ phản ứng, tự nhiên biết hắn vì sao như thế cao hứng, không khỏi mở miệng nói, Ngô đều không phải Kính Trạch Quân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sửng sốt hạ, Ngô tuy là Kính Trạch Quân lưu lại thần niệm, cũng đã sinh ra tự mình ý thức, phi Kính Trạch Quân bản nhân, Kính Trạch Quân từ lúc thượng cổ khi liền đã ngã xuống. Nó đạm vừa nói, thần sắc thanh lãnh vô ba. Mí mắt cụp xuống, thanh hoa mà tự phụ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở trước nhìn đến nó bộ dạng này. Không khỏi nghĩ đến lúc trước ở họa trung nhận Kính Trạch Quân truyền thừa khi chứng kiến. Như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm người, lại ngã xuống tại kia cái cường giả lâm lập thời đại. Ngẫm lại liền đáng tiếc, Sở trước đột nhiên nói, vừa rồi ta cùng A Kỳ nhận truyền thừa khi, cũng nhìn thấy Kính Trạch Quân. Đều không phải Kính Trạch Quân thần niệm, mà là hắn lưu lại một đoạn trí nhớ, chúng ta ở họa trung đều được đến bí cảnh truyền thừa. Thả Kính Trạch Quân đối chúng ta có truyền thừa dạy tri ân. Mặc dù ngươi không là cảnh Trạch Quân, nhưng ngươi thay Kính Trạch Quân thủ hộ bí cảnh, kế thừa Kính Trạch Quân ý chí cùng trí nhớ, chúng ta cũng là cảm kích của ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo gật đầu. Sở tỷ nói đúng. Này bí cảnh là Kính Trạch Quân, chúng ta được đến truyền thừa, Kính Trạch Quân coi như là chúng ta nửa sư phụ, ngươi có thể hảo hảo, chúng ta cũng cao hứng, nam tử xem bọn họ, hơi hơi mân khởi miệng, không nói chuyện, Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không để ý nó. Tức thời cùng A Chiếu, Bích Tầm Châu nói lên vừa rồi ở họa trung truyền thừa việc. Ngoại giới một ngày. Họa trung cũng là 10 năm ni Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến vào họa trung thời gian là một ngày, lại giống như ở bên trong qua 10 năm, này 10 năm được đến họa bên trong Kính Trạch Quân lưu lại một đạo trí nhớ dạy. Đây mới là bí cảnh trung tối chân quý truyền thừa, là bí cảnh gì này nọ đều so ra kém, Kính Trạch Quân đó là này bí cảnh chủ nhân, cũng là vị kia thượng cổ vô cùng. Kính Trạch Quân thật sự là một vị bác học người, chẳng qua là một đạo trí nhớ, lại có thể dạy chúng ta thật nhiều này nọ, nếu không là họa trung hạn chế, ta cùng Sở tỷ đều có thể trực tiếp ngay tại họa trung tấn giai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Đối này bí cảnh chủ nhân tràn đầy tôn sùng, có thể nói, vị này Kính Trạch Quân đã trở thành hắn cuộc đời cái thứ nhất sùng bái nhân. Về phần A Chiếu. Đó là hắn cuộc đời cái thứ nhất sùng bái thú, không tật xấu, bởi vì là hai người cùng nhau tiến vào họa trung thế giới. Cho nên bí cảnh truyền thừa cũng chia vì hai phân, một phần là đan đạo, một phần là võ đạo. Kính Trạch Quân dạy Mạc Sĩ Thiên Kỳ đan đạo, dạy Sở trước võ đạo, ở họa trung thế giới 10 năm, hai người được đến Kính Trạch Quân kia đạo trí nhớ lưu lại chỉ đạo. Tuy rằng chính là một phần trí nhớ, cũng đã dấu ấn ở bọn họ trong đầu. Phần này truyền thừa, so với mỗ ta thần thú huyết mạch truyền thừa trí nhớ bất đắc chí nhiều nhường. Còn có, ta có tu luyện công pháp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói đến này. Hai mắt đều ở sáng lên, là Kính Trạch Quân truyền thụ. Thượng cổ thời kỳ nhân tộc tu luyện phương thức cùng hiện tại đã không giống với. Kính Trạch Quân trí nhớ biết của ta tình huống sau, tự mình vì ta thôi diễn nhất bộ thiên giai cực phẩm tu luyện công pháp, không nói Mạc Sĩ Thiên. Kỳ phấn chấn không thôi, ngay cả bên cạnh nghe được Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên đều nghe được sửng sốt. nếu chân tướng bọn họ theo như lời như vậy. Họa chung trong thế giới có một đạo kính trạch quân lưu lại trí nhớ dạy bọn họ. Có thể nghĩ vị này kính trạch quân ra sao chờ kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cho dù đã ngã xuống, lưu lại một đạo trí nhớ thôi. Phần này trí nhớ vậy mà cũng có thể lúc này căn cứ mặc sĩ thiên kỳ cần. Vì hắn thôi diễn ra nhất bộ thích hợp hắn tu luyện luyện đan sư công pháp. Này đó là thượng cổ thời kỳ nhân tộc vô cùng. Thượng cổ thời kỳ nhân tộc mặc dù sự suy thoái, nhưng mỗi một cái có thể khiêng lên nhân tộc quật khởi trọng trách nhân tộc vô cùng. Đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bọn họ trí kế bách xuất, là nhân tộc côi bảo. Sáng tạo ra một bộ thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp. Làm cho người ta tộc quật khởi. Nghĩ đến đây, Bích Tầm Châu nhịn không được nhìn về phía một bên yên tĩnh đứng ở đàng kia nam tử. Này nguyên bản chính là kính trạch quân một luồng thần niệm mân y nhưng nó lại ở vô số năm tháng. Chung, sinh ra bản thân ý thức, mặc kệ là sai sót ngẫu nhiên, vẫn là khác nguyên nhân, đều chứng minh kính trạch quân vĩ đại. Có lẽ chính là kính trạch quân quá mức vĩ đại, cho nên cho dù hắn đã ngã xuống ở thượng cổ, hắn lưu lại thần niệm vẫn như cũ kế thừa của hắn ý chí sinh ra bản thân ý thức. Lấy một loại khác sinh mệnh hình thức tiếp tục sống sót. Chuyện như vậy tuy rằng nghe những điều chưa hề nghe, nhưng cũng là cực khó được. Thiên đạo không đành lòng. Dục này sinh, Bích Tầm Châu đột nhiên minh bạch vì sao A Chiếu nguyện ý dùng một viên định hồn châu vì nó định hồn. Lưu lại thần hồn của nó, không nhường nó biến mất. Bởi vì cái dạng này thần niệm, đã không là đơn thuần thần niệm, mà là có được tự mình ý thức sinh mệnh. Trên trời có đức hiếu sinh, thiên đạo chi công, làm sao này nhẫn tâm đem chi gạt bỏ. Đã tiếp nhận rồi kính trạch quân truyền thừa, liền cấp cho kính trạch quân lưu lại thần niệm một cái đường ra. Đây là A Chiếu trước tiên giúp sở trước giải quyết xong của nàng nhân quả. Phát hiện điểm ấy, Bích Tầm Châu rốt cục biết. Vì sao sở trước đối A Chiếu như thế tín nhiệm ni rõ ràng như vậy kiêu ngạo lại ngây thơ tiểu. Yêu thú, tổng hội ở lúc lơ đãng, khắp nơi vì nàng suy nghĩ, bất lưu lo trước lo sau, làm cho nàng có thể toàn tâm toàn ý hướng này cường giả đường. Mặc kệ thế nào, sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ cùng nhau được đến truyền thừa. Vẫn là làm cho bọn họ thập phần cao hứng. Đáng tiếc này truyền thừa chính là nhân tộc, cùng yêu thú không quan hệ, cho nên A Chiếu cùng Bích Tầm Châu, Huyền Nguyên Tam chỉ tự nhiên không phân, bất quá bọn họ tuy rằng không có thể dính vào truyền thừa yêu Việt. Đã đến nơi đây, kính trạch quân duẫn cho bọn họ mỗi người mang đi hồ này chung phòng nhỏ bên trong nhất kiện trí bảo. Kính trạch quân nói, lầu hai chung thu nạp hắn năm đó cất chứa bảo vật. Duẫn chúng ta mỗi người đi lên chọn lựa nhất kiện, sở trước mỉm cười nói. Vì thế hai người nhị yêu liền hưng chí bừng bừng đi lầu hai. Nam tử yên lặng theo sau lưng bọn họ, xem bọn họ động tác, vẫn chưa ngăn cản, kỳ thực kính trạch quân năm đó lưu lại thần niệm khi. Cũng từng giao cho quá, chỉ cần có thể đi đến hồ này tâm nhà gỗ nhân. Nếu là không thể được đến truyền thừa, làm bồi thường. Đều cho phép này mang đi nhất kiện trí bảo, về phần được đến hắn truyền thừa nhân tộc, toàn bộ động phủ đều là của hắn, không nói nhất kiện, đó là 10 kiện, 100 kiện đều có, đây là kính trạch quân đối nhân tộc trân trọng, mà được đến truyền thừa nhân, là kính trạch quân tuyển định truyền nhân, coi như là hắn nửa đồ đệ, sư phụ đem bản thân tài sản riêng lưu cho đồ đệ. Không là đương nhiên sự tình sao? Bất quá hiện tại tình huống bất đồng, kính trạch quân thần niệm chưa biến mất, sở trước bọn họ đương nhiên sẽ không muốn này bí cảnh. Bọn họ đã được đến tối chân quý truyền thừa, này bí cảnh lưu cho kính trạch quân thần niệm mân y cho nên sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ cũng có. Thể lựa chọn nhất kiện trí bảo, không tính phá hư kính trạch quân quy định, trên lầu tổng cộng có 4 phòng, còn có một rộng mở ban công. Xuyên thấu qua này nhà gỗ kết cục, bọn họ có thể xa nhớ năm đó kính trạch quân ở thượng cổ thời kỳ cuộc sống tình huống. Phòng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong phòng mỗi một dạng bài trí đều là khó gặp trí bảo. cho dù trải qua quá dài dòng thời gian, chúng nó vẫn như cũ không có thối lui bảo quang. Thậm chí ngay cả này mộc chế cái bàn đều lộ ra một loại không tầm thường. Nhìn kỹ, phát hiện dĩ nhiên là thần mộc sở chế. Trải qua dài dòng 5 tháng, thần mộc đã thập phần khó gặp. Điều này cũng là các tộc quá mức cướp lấy nguyên nhân, khiến cho rất nhiều chân quý bảo vật ở thời gian sông dài chung diệt sạch. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn xem có chút kích động, cảm thấy càng sùng bái bí cảnh chủ nhân, kính trạch quân thực hào. Cùng có được bí cảnh kính trạch quân nhất so, bọn họ đều là cùng bước. A Chiếu ghé vào sở trước trên bờ vai chung quanh xem. Nghe xong lơ đễnh, này có cái gì, đừng quên lúc đó là thượng cổ thời kỳ. Khi đó đại tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là bảo vật phần đông thời đại. Bích Tầm Châu đem lời này chuyển đạt cấp Mạc sĩ Thiên Kỳ. Mạc sĩ Thiên Kỳ tỏ vẻ, liên tính như thế, hắn vẫn là thật sùng bái kính trạch quân. Không chỉ có là vì kính trạch quân là khi đó đại nhân tộc vô cùng đặc biệt lợi hại, cũng là bởi vì ở họa trung nhận truyền thừa khi, kính trạch quân lưu lại trí nhớ dạy quá bọn họ. Kính trạch quân tuy rằng không có thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng bọn hắn đã được đến kính trạch quân truyền thừa, tự nhiên cùng kính trạch quân có nửa thầy trò chi nghi. Trong lòng đối kính trạch quân bao nhiêu là thân cận, sở trước tâm tình đại để cũng là như thế. Này vài cái trong phòng, mỗi một cái phòng bên trong bảo vật đều rất nhiều, đặt tại nhiều bảo các thượng, người xem hoa cả mắt. Nhưng mà, nhiều như vậy bảo vật, mỗi người lại chỉ có thể chọn giống nhau, làm cho bọn họ đều nhịn không được thận trọng đứng lên. Trong lúc nhất thời cũng có chút thêu hoa mắt, sở trước nhìn kia giá dụng thần mộc sở tạo nhiều bảo các. Đột nhiên ánh mắt rơi xuống một khối từ rễ cây điêu thành hình vòm trạng bãi tòa thượng. Nơi đó cắp một chuỗi thanh nhuận nhu trạch Phật Châu. Phật Châu tổng cộng 18 khỏa tử, mỗi một khỏa sắc màu đỏ sậm du nhuận, mặt trên có tự nhiên hình thành đạm màu trắng ký hiệu. Nhìn xem lâu, kia ký hiệu phảng phất sống lại thông thường. Sở trước ánh mắt bỗng chốc liền định ở nơi đó. Di không ra, A Chiếu phát hiện ánh mắt của nàng, cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến này xuyến Phật Châu khi, cũng không khỏi sửng sốt hạ. Sau đó nó nhảy đến kia vật trang trí thượng, thân móng vuốt huých chạm vào Phật Châu. Phật Châu nháy mắt nở rộ một cỗ thanh hoa kim lạn Phật quang. Khoảng cách gần sở trước cùng Bích Tầm Châu vừa vặn đắm chìm trong Phật quang chung. Chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, thần thanh khí sảng, phảng phất động lại hồi lâu phản đối cảm xúc kể hết tán đi. Thân thể một trận nhẹ nhàng. Còn đây là Già Đà Phật Châu, là thượng cổ Già Đà thần mộc sở chế. Già Đà thần mộc có thiên nhiên phù thần tụ tên, khả khu trừ tà huế, hết thảy vô căn cứ tà ác đều tránh chi. Cùng sau lưng bọn họ nam tử mở miệng nói, của hắn thanh âm thanh lãnh trung lộ ra một loại hoa lệ làn điệu. Riêng là nghe, chính là một loại vô thượng hưởng thụ, cùng hắn xuất sắc dung nhan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sở trước nghe xong, đem kia Già Đà Phật Châu lấy đi lại, mang đến trên cổ tay, quay đầu hướng kia nam tử nói, ta đây liền tuyển này đi, Phật Châu sắc màu đỏ sậm từ du nhuận. Mang ở nàng tinh tế bạch chiết hạo trên cổ tay, hình thành mãnh liệt đối lập, làm cho người ta một loại thị giác thượng thịnh yến. Mạc sĩ Thiên Kỳ xem liếc mắt một cái, lập tức khen. Phật Châu sắc màu cùng sở tỷ làn ra ngươi chân tướng sấn, sở trước nghe được mặt mày cong lên. Dễ nghe nói ai cũng thích nghe, cho dù là nữ hán tử cũng giống nhau. A Chiếu xem liếc mắt một cái nói ngọt luyện đan sư. Nhất thời muốn đem hắn cong phi, cũng dám ở ngay trước mặt nó liêu nó tương lai nàng dâu. Xem ra này luyện đan sư về sau còn tốt hơn hảo điều giáo. Bích Tầm Châu nhìn đến A Chiếu ánh mắt, nhìn nhìn lại cái kia chính vô tri vô giác ở tìm bảo vật ngốc bạch ngọt. Yên lặng không nói chuyện, về sau bị tấu, cũng là chính bản thân hắn làm. Lúc này, ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai tiểu rùa đột nhiên giơ lên đầu. Tầm Châu ca, ta muốn cái kia, Bích Tầm Châu quay đầu nhìn sang, phát hiện nhiều bảo các trên cùng bãi một cái đàn mộc sắc hộp nhỏ. chắp không chớp mắt, nhân không có phát ra cái gì đặc biệt hơi thở, cho nên Bích Tầm Châu đám người trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới nó. Chính là nó, ta muốn, tiểu rùa nóng vội nói, thậm chí chờ không kịp Bích Tầm Châu phản ứng, đã ngự thủy đi qua, toàn bộ quy đều ghé vào kia cháp thượng, đem chi chiếm lấy, không cho bất luận kẻ nào chạm vào. Sở trước gặp đem, liền đem kia cháp tính cả cháp thượng tiểu rùa đều bắt đến. Nàng không có vội vã mở ra, mà là trước quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa. Một thân thanh hoa nam tử, dò hỏi, Kính Trạch Quân, chúng ta có thể muốn này sao? Kia nam tử hơi hơi nhăn lại mày, nói, Ngô Phi Kính Trạch Quân, Sở trước cười nói, ta biết a, chỉ là chúng ta không biết ngươi tên là gì, mà ngươi là Kính Trạch Quân lưu lại thần niệm, cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc, đành phải như vậy xưng hô ngươi, nếu ngươi không thích, ngươi cũng có thể vì bản thân thủ một cái tên. Đặt tên, nam tử hiển nhiên không nghĩ tới điểm ấy, trên mặt có chút mờ mịt, nó tự sinh ra bản thân ý thức sau, luôn luôn bồi hồi ở bí cảnh chung, chưa bao giờ cùng với hắn sinh linh nói chuyện với nhau quá. Nếu không có lần này bị A Chiếu xuyên qua phát hiện, hơn nữa uy hiếp nó đi lại, chỉ sợ hắn vẫn như cũ chính là làm một luồng có tự mình ý thức thần niệm. Cô độc bồi hồi ở bí cảnh chung. Chờ đợi mỗi 10 năm một lần bí cảnh mở ra, tự nhiên cũng sẽ không thể nhu muốn tên là gì, thần niệm cần tên sao, căn bản không cần thiết, nhưng hiện tại nghe được Sở trước lời nói, nó tâm thần khẽ chấn động, thế gian vạn vật đều có tên, tên cũng là danh hiệu một loại, có tên, mới vừa rồi có thể khác nhau một người, nhất kiện vật, Ngô danh, Kính, nam tử nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức cổ động nói, tên này rất dễ nghe a, A Kính, không chỉ có cổ động, hơn nữa lập tức liền thân thiết gọi nhân ra A Kính. Lại phụ cái trước vô địch rực rỡ ngốc bạch cười ngọt ngào dung. Sở trước đám người xem xét kia nam tử trên mặt nhu hòa. Ở trong lòng cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ điểm tán, vị này luyện đan sư theo phá được đan phong chờ luyện đan sư sau. Lại phá được một luồng thần niệm, thật sự là bồng bồng đát, Kinh ánh mắt nhìn về phía Sở trước trong tay cháp cùng cháp thượng nằm úp sấp tiểu rùa. Nói, đây là huyền vũ máu huyết, nghe nói như thế, mọi người liền minh bạch vì sao huyền nguyên nằm sấp ở nơi đó không chịu khởi. Huyền vũ là thần thú máu huyết là sở hữu yêu thú hướng tới vật. Dung hợp thần thú máu huyết. Không những có thể kích phát yêu thú trong cơ thể ẩn chứa thần thú huyết mạch, đồng thời cũng có thể cải thiện yêu thú thể chất cùng cấp bậc. Sử yêu thú có thể đột phá bản thân huyết mạch giới hạn. Huyền Nguyên là Nguyên Đồ Huyền Quy, tuy rằng nó chính là thập giai thủy thuộc tính yêu thú. Nhưng nghe nói Nguyên Đồ Huyền Quy trong cơ thể chứa đựng một tia thần thú huyền vũ huyết mạch. Cấp nó một cái cơ hội. Nhưng nó trong cơ thể huyền vũ huyết mạch thức tỉnh, huyền nguyên tương lai cũng có vọng có thể trở thành thần thú. Đây chính là khó được thứ tốt, đại thế giới cũng không thấy có thể tìm ra một giọt huyền vũ thần thú máu huyết. Không nghĩ tới Kính Trạch Quân lại có thu thập, Sở trước cũng có chút kích động, nàng là hy vọng nhất huyền nguyên chờ mấy con yêu thú cường đại nhân. Các ngươi muốn liền cầm mà đi, Kính nhàn nhạt nói. Tiểu rùa lập tức nói, chủ nhân, liền muốn này, cái khác đều không cần, sau đó rất ngoan ngoãn hướng Kính nói, cảm ơn ngươi, ta liền muốn này, có lễ phép đứa nhỏ ai cũng thích, Kính xem nó liếc mắt một cái, không nói chuyện, Sở trước mở ra cháp mở ra trong nháy mắt, một cỗ hùng hậu mạnh mẽ hơi thở ở trong phòng tràn ngập. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên nháy mắt đã bị áp chế ngã trên mặt đất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở trước cũng có chút chân nhuyễn. May mắn, chính là trong nháy mắt, kia hơi thở rất nhanh sẽ biến mất, chỉ thấy trong cháp bãi một giọt bị phong ấn tại đá thủy tinh trung máu huyết. Kia máu huyết sắc màu tươi sống, màu đỏ trung ẩn chứa nhẹ nhẹ màu vàng. Đây là thần thú máu đặc điểm, đều không phải thuần túy màu đỏ, bởi vì bị phong ấn, cho nên nó hơi thở cũng không cường đại. Vừa rồi mở ra cháp khi, đó là nó tàn ích xuất ra một tia hơi thở. Thần thú máu huyết quả nhiên bá đạo. Hết chương.